Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 149. Đợi ta thành đế. Ngươi làm đế hậu, ta muốn để ai chết? Coi như là Thiên Vương lão tử, vậy cũng phải chết. Gió tuyết đầy trời phía dưới, Tiêu Hàn ngạo nghễ mà đứng. Tại hắn quanh thân, tử sắc lôi đình điên cuồng quấn quanh, vô tận hàn ý theo trong cơ thể hắn phát ra. Hắn ánh mắt rảo qua chỗ, mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Cái kia lạnh băng âm thanh tại mênh mông thiên khung bên dưới vang vọng lấy. Bá khí tuyệt luân, hắn nói, hắn muốn giết người, liền là Thiên Vương lão tử, vậy cũng phải chết. Lời này là bực nào khinh cuồng, quả thực cuồng phải không biên giới mà. Nhưng mà, Tiêu Hàn nói ra lời này, giờ phút này, lại không một người dám mở miệng phản bác. Giờ này khắc này, Tiêu Hàn khí chàng quá cường đại, hắn trên thân thể phát ra khí thế, dĩ nhiên đủ để cùng đấu tông cường giả vừa tranh đấu mang. Ngay ở trước mặt đại trưởng lão rõ ràng còn dám giết học viên. Thử hỏi loại trừ Tiêu Hàn, ai dám như thế? Cuồng, thật ngông cuồng. Giờ phút này, nhìn xem cái kia ngạo nghễ đứng ở gió tuyết phía dưới thanh sam thân ảnh, mọi người trong lòng chỉ có một cái cuồng chữ có thể để hình dung. Tiêu Hàn thực tế quá làm cho bọn hắn cảm thấy rung động. Lúc này, đám học viên cùng tất cả trưởng lão đều chăm chú nhìn Tiêu Hàn. Bọn hắn trong lòng đang nghĩ, làm hai cái phổ thông học viên cùng cái này Tiêu Hàn trở mặt, Già Nam học viện làm như vậy, thật đáng giá sao? Liền ngay cả hư không bên trong đại trưởng lão, giờ phút này hai mắt cũng đang lóe lên, cưỡng ép vấn tội Tiêu Hàn, có phải hay cử chỉ sáng suốt? Thế nhưng là, nếu là không vấn tội, Già Nam học viện viện quy đây tính toán là cái gì? Tiêu Hàn trước mặt mọi người, liên tiếp chém giết hai tên nội viện học viên. Cử động lần này nếu không tiến hành xử phạt, Già Nam học viện uy nghiêm ở đâu? Hắn Tô Thiên Thân là đại trưởng lão, lại nên làm gì phục chúng? Không thể không nói, giờ này khắc này, Tô Thiên tâm tình là phức tạp. Hắn cực kỳ mâu thuẫn, như thế học viên ưu tú, thật sự muốn như vậy vứt bỏ. Tiêu Hàn, giờ phút này ngươi nếu nhận tội, ta có thể đối ngươi theo nhẹ xử trí. Thế nào? Trầm ngâm hồi lâu, hư không bên trên Tô Thiên rốt cục nói chuyện, ngữ khí yếu đi mấy phần, hiển nhiên không muốn triệt để cùng Tiêu Hàn trở mặt. Nghe vậy, tại chỗ đám học viên cùng các vị trưởng lão, giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc, luôn luôn chấp pháp nghiêm khắc đại trưởng lão lại muốn đối Tiêu Hàn mở ra một con đường. Bất quá thấy được Tiêu Hàn thực lực kinh khủng, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Cái này chung quy là một cái dùng thực lực nói chuyện thế giới. Nếu là Tiêu Hàn thực lực hơi yếu, Tô Thiên chỉ sợ sớm đã một bàn tay chụp chết hắn. Còn sẽ có cái gọi theo nhẹ xử trí. Nói cho cùng, có thực lực mới là vương đạo. Nghe được Tô Thiên có chút yếu thế lời nói, Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên, làm sao không biết cái trước ý nghĩ, nếu không thực lực, chỉ sợ giờ phút này hắn đã là cái người chết. Tô Thiên nói, để hắn nhận tội, có thể theo nhẹ xử trí. Thế nhưng, để hắn nhận tội, cái này, khả năng sao? Xin lỗi, đối với nhận tội, cùng ngươi theo nhẹ xử trí, ta không hứng thú. Tiêu Hàn liếc nhìn Tô Thiên một chút, việc đã đến nước này, hắn căn bản không dự định lại muốn tại nội viện, hắn còn cần nghe theo Tô Thiên xử trí. Rõ là buồn cười đến cực điểm, từ giờ phút này bắt đầu, ta Tiêu Hàn nghỉ học, Già Nam học viện cùng ta lại không có bất luận cái gì liên quan. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn bốn phía một vòng, cao giọng tuyên bố, nghỉ học. Nghe được Tiêu Hàn lời này, mọi người đều là giật mình, gia hỏa này thực tế quá cuồng ngạo, đại trưởng lão cho hắn cơ hội, hắn rõ ràng trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa, một lời không hợp liền nghỉ học, lại không đợi mọi người hoàn hồn. Tiêu Hàn thân hình lóe lên, trực tiếp lướt vào lầu các, sau đó đem Tiêu Tuyết Cầm ôm chặn ngang ôm vào trong ngực. Tự nhiên chuẩn bị mang theo Tiêu Tuyết Cầm một chỗ rời đi. Tiêu Viêm, sau này còn gặp lại. Tiêu Hàn đem Tiêu Tuyết Cầm ôm vào trong ngực, chân hắn đạp hư không. Đối với Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Viêm cũng là một hồi cười khổ. Vốn nghĩ một chỗ tại Già Nam học viện tu luyện, không nghĩ tới lại sẽ ầm ĩ thành dạng này. Nhân sinh đều là như vậy, biến ảo khó lường. Tiêu Hàn, ngươi lẽ nào lại như vậy? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho ta nội viện là địa phương nào? Lúc này, trong hư không Tô Thiên giận tím mặt, trên thân thể bộc phát ra đáng sợ khí tức, lập tức ngăn lại Tiêu Hàn. Hắn cho Tiêu Hàn bậc thang phía dưới. Thế nhưng cái này Tiêu Hàn lại lớn lối như thế, trước mặt mọi người giết người, trước mặt mọi người nghỉ học. Giờ đây, muốn đi thì đi. Cái này là đem bọn hắn Già Nam học viện mặt mũi thả ở nơi nào? Ta muốn đi, các người ai có thể ngăn được? Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, hắn tay trái ôm Tiêu Tuyết Cầm, tay phải một chiêu Thiên Đế kiếm nắm nghiêng cùng trong tay. Tâm niệm vừa động, áo quần hắn bay phất phới, trong đôi mắt lôi đình cùng hàn băng lực lượng dũng động. Lập tức lôi đình thần băng lực lượng lập tức điên cuồng truyền vào Thiên Đế kiếm bên trong. Trong khoảnh khắc, trên thân kiếm, sáng chói quang hoa lưu chuyển, lóa mắt đến cực điểm. Một cỗ cuồn cuộn lực lượng tại trong kiếm gào thét. Kiếm, tại leng keng minh, Thiên Đế kiếm quanh thân không gian giờ phút này đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tiêu Hàn giờ phút này có đấu tông thực lực gia trì, giờ phút này vận dụng lôi đình thần băng cùng Thiên Đế kiếm lực lượng, có thể nghĩ mà biết là kinh khủng bực nào. Leng keng, sau một khắc, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, không có nửa câu nói nhảm, tay nâng kiếm hạ xuống. Một đạo vô cùng huyễn lệ mấy chục trượng tử sắc lôi đình kiếm mang, chỉ một thoáng hướng phía Tô Thiên bắn mạnh tới, như cầu vồng xẹt qua bầu trời. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt, một cái nhỏ bé vết nứt không gian không ngừng tại thiên khung lan ra. Người xem tê cả da đầu, tất cả đều tránh ra. Thấy thế, Tô Thiên cũng là giật nảy cả mình. Tại cái kia trong kiếm quang, hắn ngửi được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, lập tức đối với đám người quát lớn nói. Trong lúc nhất thời, đám học viên, tất cả trưởng lão, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, dồn dập né tránh. Hoành, cái này đúng lúc này, cái kia một đạo huyễn lệ mấy chục trượng tử sắc lôi đình kiếm mang phá không mà xuống. Kiếm mang những nơi đi qua, tất cả kiến trúc trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Chỉ thấy cái kia trong nội viện, bị kiếm mang hoạch xuất ra một đạo dài chừng 10 trượng vết nứt, sâu không thấy đáy, khủng bố đến cực điểm. Mà kiếm mang hạ xuống nơi cuối cùng, thì là trong nội viện thiên phần luyện khí tháp. Giờ phút này, mấy chục trượng vết nứt phía dưới, có khủng bố dư âm năng lượng kích động ra, dĩ nhiên trực tiếp oanh đụng phải thiên phần luyện khí tháp. Trong khoảnh khắc, làm tòa khí thế rộng rãi hắc sắc cự tháp âm vang nổ tung. Oanh, chỉ thấy cái kia thiên phần luyện khí tháp chỗ, vô tận nham tương phóng lên tận trời, nóng hổi liệt diễm điên cuồng phun ra, phảng phất một tòa cự đại núi lửa bạo phát. Cái này một dưới thân kiếm, thiên phần luyện khí tháp phía dưới phong ấn cũng triệt để phá giải. Hống, nham tương bộc phát phía sau, chỉ nghe một đạo to rõ tiếng long ngâm vang lên. Lập tức tại nội viện, tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một đầu mấy chục trượng khổng lồ lửa đỏ cự long theo đáy tháp xông ra. Cái kia thân hình khổng lồ tại hư không xoay quanh, khí thế kinh người, mà đầu kia hỏa long tự nhiên chính là bị phong ấn ở thiên phần luyện khí tháp đến dị hỏa. vẫn lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm, trước khi đi, đưa ngươi một tràng cơ duyên, đợi ngươi thu phục vẫn lạc Tâm Viêm ngày, huynh đệ chúng ta hai người tái hợp. Đối với Tiêu Viêm cười sang sảng một tiếng phía sau, Tiêu Hàn liền lại không ở lâu, hắn ôm Tiêu Tuyết Cầm, dưới chân linh quang lóe lên, đế tịnh quyết vận chuyển, thân hình hắn lập tức hóa làm một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện hướng lấy nội viện bên ngoài phóng đi. Tất cả học viên nhanh chóng rút lui nơi đây, tất cả trưởng lão theo ta một chỗ, chuẩn bị lần nữa phong ấn cái này dị hỏa. Tô Thiên trong mắt kinh hãi, giờ phút này nơi nào còn có thể quan tâm được Tiêu Hàn. Cái này dị hỏa một khi thả ra, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn thấy cái kia xuất thế dị hỏa, Tiêu Viêm trong mắt lập tức dâng lên một vệt màu nhiệt huyết. Đây chính là vẫn lạc Tâm Viêm sao? Nội viện sự tình, tự nhiên không cần Tiêu Hàn quan tâm. Có Tiêu Viêm tại, thu phục vẫn lạc Tâm Viêm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Hàn đã mang theo Tiêu Tuyết Cầm rời đi Già Nam học viện. Trời liễng sáng, tuyết ngừng, có ánh mặt trời chiếu xuống đại địa, màu vàng ánh sáng chiếu xạ tại cái kia đầy khắp núi đồi tuyết đọng bên trên, khiến cho đại địa hiện ra đặc biệt sáng sủa. Từ phía chân trời quan sát đi xuống, đại địa phảng phất đổi lại một kiện đồ trắng, rất có vận vị. Giờ phút này, tại trong Hắc Giác vực, một tòa xuyên thẳng mây xanh thanh phong bên trên, một vị thanh sam thân ảnh tùy ý ngồi tại chóp núi. Tại nàng trong ngực, có một vị tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ chính giữa đang say ngủ. Ấm áp người ánh mặt trời rơi xuống tại thiếu nữ gương mặt bên trên, nhìn rất là mê người. Tiêu Hàn nhìn xem trong ngực thiếu nữ, trên mặt bất giác hiện lên một vệt ý cười. Lập tức ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía phương xa trên đường chân trời chính giữa dâng lên mặt trời mọc. Dạng này sinh hoạt quả nhiên là yên tĩnh tốt đẹp. Không thể không nói, lúc này Tiêu Hàn tâm tình vô cùng tốt. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn sử dụng tấn cấp đấu vương may mắn rút thưởng. Quả thực vận khí bạo dạp, rõ ràng rút đến đấu hoàng lực lượng. Nói cách khác, hắn trực tiếp theo đấu vương nhảy lên trở thành đấu hoàng cường giả. Bất quá, bởi vì hắn là rút đến đấu hoàng lực lượng trực tiếp tấn cấp đấu hoàng, nguyên cớ, lần này hắn không có tấn cấp đấu hoàng may mắn rút thưởng cơ hội. Tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng Tiêu Hàn đã rất thỏa mãn. Giờ đây hắn đã là đấu hoàng cường giả. Đấu hoàng, cái này vừa mới chân chính xem như bước vào đấu khí đại lục cường giả hàng ngũ. Tuyết Cầm, ngươi đã tỉnh. Ngay tại Tiêu Hàn trong lòng mừng rỡ thời điểm, trong ngực thiếu nữ tỉnh lại. Ra nội viện thời gian, thiếu nữ liền đã tỉnh, bất quá có chút suy yếu. Nguyên cớ Tiêu Hàn lại làm cho nàng nghỉ ngơi. Đêm qua là ta liên lụy. Lúc này thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Hàn, đột nhiên nhỏ giọng nói ra, đêm qua sự tình, Tiêu Hàn tự nhiên đều đã nói cho nàng. Nàng không nghĩ tới, ngắn ngủi một đêm, trong nội viện dĩ nhiên nhấc lên như thế sóng to gió lớn. Nghĩ đến đêm qua Tiêu Hàn làm nàng đại náo nội viện, thiếu nữ trong lòng liền có mấy phần áy náy. Thật là một cái đồ ngốc, người ta ở giữa nói cái gì liên lụy không liên lụy, cho ngươi, đừng nói cùng một cái nho nhỏ Già Nam học viện trở mặt, coi như cùng toàn bộ đấu khí đại lục là địch, cái kia lại có làm sao? Tiêu Hàn duỗi ra tay tại thiếu nữ cái kia điềm tĩnh gương mặt bên trên nhéo nhéo, khẽ cười nói, nghe vậy, thiếu nữ mỹ mâu khẽ giật mình, trong lòng có một cỗ không hiểu dòng nước ấm chảy qua. Nàng tay nhỏ ôm thật chặt Tiêu Hàn, khóe miệng nhấc lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Cái kia phía sau ngươi có tính toán gì? Thiếu nữ mỹ mâu lấp lóe, lại hỏi, giờ đây, ta đã là đấu hoàng thực lực, tự nhiên là chuẩn bị đi chơi một phen đại sự. Ta chuẩn bị thành lập chính mình thế lực, tiếp đó nhất thống Hắc Giác Vực. Tiêu Hàn nói, nhất thống Hắc Giác Vực, đây là một cái hệ thống treo thưởng nhiệm vụ, ban thưởng 200 vạn điểm tích lũy. Hắn muốn đi thử một lần, ta ủng hộ ngươi. Thiếu nữ mỉm cười, lại hiếu kỳ hỏi, thành lập thế lực chuẩn bị tên gọi là gì vậy? Phía trước tại nội viện thế lực, tên làm cầm các, vậy cũng là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Lần này, ta muốn thành lập thế lực, là phải để hắn trở thành trên đấu khí đại lục chúa tể thế lực. Nguyên cớ, ta muốn lấy tên, Đế Các, Tiêu Hàn chậm chậm nói ra. Đế Các, thật là dễ nghe. Hơn nữa, người dã tâm vẫn còn lớn. Lấy đế lấy tên, ngày sau đây là muốn trở thành trong truyền thuyết đấu đế cường giả đây. Nếu dạng này, vậy ta liền đợi đến Hàn Đế đại nhân tới cưới ta rồi. Thiếu nữ khóe miệng khẽ nhếch, hoạt bát nói ra. Tiêu Hàn cười cười, bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt thiếu nữ tóc đen. Hắn ngẩng đầu, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía trên đường chân trời mặt trời mọc. Nói, đó là đương nhiên, đợi ta thành đế ngày, ta lấy Giang Sơn làm lễ, mời ngươi làm đế hậu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.